Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, bằng hữu. Minh chủ Càng, lên xe a, lên xe, xe cá nhân bên trong Tiểu Đông quay đầu nhìn xem lịch chiến phương hướng. Kéo cổ quát, hắn trở về, nghe được tiếng súng trở về. 10 năm gần đây đồng học tình, hữu nghị. Tại thời khắc này không cần thuyết minh càng nhiều. Trong lòng đủ loại lo lắng. Đang nghe tiếng súng một khắc này cũng bị mất. Vì lẽ đó hắn quỷ thần xui khiến trở về. Tiểu Đông hô xong sau. Cầm lấy cảnh dụng súng lục. Tay trái giảm xuống xe tọa độ cao. Động tác cũng cực kỳ chuyên nghiệp ngửa về sau một cái. Hai tay cầm thương ôm hòa. Căng căng căng. Cỗ xe thiết bị chắn gió pha lê. Bị một loạt tử đê đánh thành mạng nhện hình. Đạo tặc trong xe Việt dã bạo khởi một đoàn huyết vụ. Mẹ hắn cái bê. Trong xe Việt dã nổi lên giận mắng một tiếng. Một tên tráng hán hai tay bưng tử đê bước. Hướng về phía sau xe cá nhân liền quét tới. Cộc cộc cộc. Tử đê sẽ xe cá nhân đánh thủng trăm ngàn lỗ. Tiểu Đông nằm ngửa trên ghế ngồi. Tay trái đẩy ngược lại càn. Chân phải dẫm lên chân ga. Sẽ xe cấp tốc lui lại. Trên đường phố, lịch chiến ghim súng. Điểm xạ cách đó không xa chạy tới đạo tặc. Phòng ngừa bọn hắn tập kích xạ kích bánh xe. Mấy giây bắn nhau, thoáng qua liền mất. Lịch chiến đi vào ô tô bên cạnh. Xoay người chui vào tay lái phụ. Quay đầu hô. Đi, đi. Tiểu Đông đột nhiên ngồi dậy lúc. Tay trái điều thẳng chỗ ngồi chỗ tựa lưng. Hai tay thay phiên tay lái. Chân to oanh dầu trên đường phố vẽ cái u hình. Lập tức phía bên trái bên cạnh đường đi phương hướng chạy trốn. Căng căng căng. Chính điều khiển khía cạnh trên đường phố. Ba tên đạo tặc bưng từ đê bước. Hướng về phía ô tô chính là một trận bắn phá. Két két. Xe cá nhân trên đường phố rõ ràng lay động một cái về sau. Trực lăng lăng xông vào bên trái con đường. Nghênh ngang rời đi. Mẹ nhà hắn. Theo Yến Bắc chạy tới Hàn Gia ngựa đầu đàn một trong Trương Thiên đứng tại trên đường phố. Sắc mặt âm trầm nói ra. Cho đưa điểm người gọi điện thoại. Xem bọn hắn hướng chỗ nào chạy. Ngoặc kép chấm chấm. Trong xe, lịch chiến quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương. Giọng nói dồn dập nói ra. Tại hướng bên phải lách một cái. Bọn hắn vừa rồi tất cả xe đầu xe phương hướng đều là sông phải. Theo bên trái tới. Tiểu Đông không có trả lời, chỉ nghe âm thanh làm theo. Lịch chiến quay người lại, cúi đầu rút ra băng đạn kiểm tra một chút, phòng ngừa lần nữa cùng đạo tặc tao ngộ. Ngoặc kép chấm chấm, là đại đội trưởng, khẳng định là hắn. Tiểu Đông hô hấp dồn dập nói. Lịch chiến nghe tiếng ngơ ngẩn, mặt đất thượng người theo không kịp xe của ta, khẳng định là đại đội trưởng để người làm truy tung. Tiểu Đông sắc mặt trắng bệch nhìn xem lịch chiến. Ta trên xe có lẽ có đồ vật. Lịch chiến nhìn xem Tiểu Đông biểu lộ. Lập tức truy vấn. Người thế nào? Trúng thương. Hai thương. Tiểu Đông vành mắt đỏ bừng nhìn xem lịch chiến. Âm thanh run rẩy trả lời. Lịch chiến ngơ ngẩn. Người xuống xe. Mình chạy. Bằng không thì bọn hắn sẽ còn đuổi theo. Tiểu Đông bờ môi tử thanh nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hôm nay không nên tới tìm ngươi. Bằng không thì hai ta cũng sẽ không xảy ra chuyện. Đừng mẹ hắn nói. Đi bệnh viện. Lịch chiến đưa tay liền muốn kiểm tra Tiểu Đông vết thương. Không có. Vô dụng. 7.62 khoảng cách gần hai thương xuyên suốt lồng ngực. Ta không cứu nổi. Tiểu Đông đang khi nói chuyện đã chừa lại nước mắt. Ngươi chuẩn bị xuống xe. Ngươi đừng mẹ hắn cho ta kéo cái này. Tiểu chiến, ta không muốn trở về. Nghe được tiếng súng cũng không muốn. Có thể ta vẫn là nhịn không được. Tiểu Đông hai tay nắm tay lái. Đột nhiên đạp một cước phanh lại. Két két, ô tô đình trệ. Huấn luyện viên nói. Tiếng súng một vang. Càng do dự càng lớn xác suất sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Đông gục trên tay lái. Lỗ mũi vọt máu. Ta, con mẹ nó chứ liền do dự. Hôm nay, ta không nên tới tìm ngươi. Bành, lịch chiến một thương cầm nện ở điều khiển trên đài. Tinh thần sụp đổ, oán ta a. Ta không nên đi tìm ngươi. Đi. Tiểu Đông ý thức mơ hồ. Cái cằm đâm tại trên tay lái. Đi. Đi à. Lịch Chiến nhìn xem hắn. Toàn thân run rẩy. Ong ong. Một trận ô tô tiếng motor âm vang lên. Tại đường đi khẩu phương hướng. Tiểu Đông trong xe nhìn xem Lịch Chiến. Âm thanh run rẩy. Ngoặc kép chấm chấm. Tới. Đến rồi. Lịch Chiến một tay nắm chặt thương thép. Hai mắt ngắm nhìn Tiểu Đông. Chậm rãi đẩy ra cửa xe. Nhảy xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Đi. Tiểu Đông lồng ngực ào ào chảy máu. Cả người đã dần dần đã mất đi ý thức. Lịch Chiến nắm chặt nắm đấm. Đột nhiên quay người. Bước nhanh biến mất tại trong ngõ hẻm. Mười mấy giây sau. Hai chiếc xe đứng tại ven đường. Trương Thiên mang theo súng lao xuống. Xuyên thấu qua vỡ vụn thiết bị chắn gió pha lê hướng xe cá nhân bên trong nhìn lướt qua. Lập tức lôi ra cửa xe. Tiểu Đông hai mắt nhắm nghiền. Đã không có hô hấp. Mẹ nhà hắn. Trương Thiên cắn răng mắng một câu. Trầm mặc vài giây sau hô. Rút lui. Một đoàn người đến nhanh. Đi cũng nhanh. Vội vàng biến mất tại trên đường phố. Trong xe. Quyết định muốn đuổi Lịch Chiến đi Tiểu Đông. Tại thời điểm mấu chốt nhất nhưng lại trở lại. Hắn ôm lấy vô số may mắn tâm lý. Chỉ muốn cứu bằng hữu một mạng. Lại không nghĩ rằng chết người sẽ là chính mình. Vận mệnh luôn yêu thích trêu cợt dạng này không có chút nào sức đối kháng người bình thường. Ngẫu nhiên cuốn vào Lịch Chiến là như thế này. Càng thêm vô tội Tiểu Đông càng là dạng này. Hắc phố khu mã câu cái khác Thiên Lan trong cư xá. Đã dừng lại không dưới 5 thập thai ô tô. Có cảnh ti, có cảnh thự, càng có hôm nay tham gia chiêu đãi tiệc rượu các loại thân bằng hảo hữu. Bọn hắn lúc nghe Vương Thiên Nam xảy ra chuyện rồi sau. Tất cả đều chạy tới. Quan sát tình huống. Hôm nay tình cảnh bi thảm không ít người. Trong đó có một vị chính là Vương Tông Tường. Hắn lần trước vừa mới tuyên bố muốn tham gia tranh cử thủ tịch nghị viên thời điểm. Trong nhà liền phát sinh chương tình cùng Vương Thiên Nam làm phá hài sự kiện. Mà lại lầu ký túc xá còn mẹ hắn cháy rồi. Dẫn xuất chấn kinh khu 9N lên hình sự đại án. Bây giờ Thiên Vương Tông Tường vừa xử lý chiêu đãi tiệc rượu. Mình cháu ruột Vương Thiên Nam liền bị người đánh chết tại cái này không hiểu thấu trong cư xá. Loại này buồn vui lẫn lộn cảm xúc chuyển đổi. Kém chút không có để Vương Tông Tường qua đời. Chiêu đãi tiệc rượu hiển nhiên đã không cách nào tiến hành. Tin dữ cũng ngay lập tức truyền về Long Thành. Đại phòng một mạch người giờ phút này toàn bộ hỏa tốc chạy tới. Tân Nguyên khu công trường bên trong. Vương Tông Đường sắc mặt rất lạnh hướng về phía Vương Thiên Huy quát hỏi. Có phải là ngươi làm hay không? Vương Thiên Huy ánh mắt ngốc trệ. Thần sắc đần độn. Không. Không phải ta làm. Cha. Con mẹ nó ngươi theo hiện trường chạy về tới. Ngươi nói không phải ngươi làm. Vương Tông Đường nắm chặt nắm đấm quát. Ngươi cảm thấy ai có thể tin. Ngoặc kép chấm chấm. Nửa giờ sau. Nội tâm vô cùng tự trách Lịch Chiến. Lặng yên quay trở về Tiểu Đông chết hiện trường. Hắn đứng tại âm u trong hành lang. Cúi đầu hướng phía dưới đường đi nhìn lại. Lão công. Lão công. Tiểu Đông nàng dâu ngồi liệt tại trên mặt tuyết. Tình tự hoàn toàn sụp đổ gào thét. Tiếng khóc của nàng truyền khắp toàn bộ đường đi. Cũng vang vọng tại Lịch Chiến trong lòng. Hai cái còn không hiểu chuyện hài tử. Ngồi ở trong xe. Toàn bộ thăm dò nhìn về phía mẫu thân nơi đó. Yếu ớt hướng về phía chống khủng bố đại đội người hỏi. Ta. Cha ta thế nào? Lịch Chiến chảy nước mắt. Vừa muốn rời đi. Liền gặp được chống khủng bố đại đội trưởng cất bước hạ ô tô. Hắn trầm mặc nửa ngày. Chậm rãi móc ra điện thoại. Ban đêm đã phát 3 chương. 11 điểm trước còn có 3 chương. Đại gia an tâm chớ vội. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.